Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Con đường sa đọa của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Nghe lũ trẻ cùng hẻm nói, có người đàn bà chờ đợi mình sau một loạt hỏi thăm người trong ngõ. Năm cảm thấy vừa thích thú, vừa thoáng lo âu. Chàng đi nhanh hơn, ngừng lại trước cửa, đưa tay lên vuốt tóc, bè lại cổ áo sơ mi lấm láp, ướt mồ hôi vì kẹt xe, vì khói bụi đường. Năm vô nhà, chàng thấy người đàn bà đang ngồi ở đi văng chờ đợi, có vẻ bồn chồn, lo lắng. Năm hỏi, bà đợi tôi à? À, người đàn bà reo lên tiếng vui vẻ mừng rỡ. Giọng nói của nàng đầy vẻ hấp tấp. Tìm được nhà anh Năm thật là hên. Tôi chỉ sợ anh không về nhà thì khổ. Tôi là vợ anh Thái. Chắc anh vẫn nhớ nhà tôi. Dạ vâng. Quên anh Thái sao được? Nhà tôi không nhớ số nhà của anh. Chỉ biết ở con hẻm này. Vậy tôi mới tìm hụt hơi. Hỏi thăm tùm lum mới thấy nhà anh. Gặp được anh về thật là hên. Nhà tôi đang nằm trong nhà thương. Anh muốn gặp anh ngay. Nam kinh hoàng hỏi. Anh Thái, tại sao phải vô nằm bệnh viện nhà thương? Nhà tôi bị bọn thằng Chín trả thù. Bữa nào hả chị? Bữa qua anh. Không có xe tuần của Mỹ thì anh bị giết chết rồi. Thật khổ. Anh có làm sao không chị? Dạ, bị tụi nó chém tùm luôn. Chị chờ tôi một chút. Tôi rửa sơ sịa, thay đồ, rồi đi vô đó với chị liền. Phiền anh một chút. Không sao đâu chị, anh em mà. Năm ra sau rửa mặt rửa tay thay áo quần. Chàng cảm thấy lo, nhưng nghĩ tới giọng nói cử chỉ không mấy buồn khổ của vợ Thái chém. Năm bớt được phần nào áy náy băn khoăn. Chàng ra nhà ngoài, đi theo vợ Thái vào bệnh viện. Thái chém nằm trong phòng bệnh nhân, chịu đóng tiền cho nhà thương để được hưởng những tiện nghi sung túc. Thấy vợ dẫn Năm vào, Thái mừng rỡ, gục gạc đầu chào bạn. Khắp người Thái quấn băng trắng xóa, đầu và mặt Thái cũng bị băng, chỉ hở có đôi mắt, mũi với miệng. Năm ngồi cạnh giường, Thái nói với vợ, yêu cầu nàng đem toa đi mua thuốc. Năm hiểu Thái muốn tâm sự riêng với chàng, không cho chị vợ nghe. Chờ vợ Thái bỏ đi rồi, Năm hỏi, tại sao đến nỗi thế này? Thái trả lời, giọng hơi run. Tôi thằng Chín tìm được chỗ tôi ở. Chúng nó kéo tới hơn 10 đứa. Vây căn nhà tôi ở tạm. Thằng Chín với mấy thằng nữa vô nhà tính giết tôi. Năm mím môi cầm tức. Thái kể tiếp. Thằng Chín chém tôi tất cả 34 nhát dao. Tôi cố chạy được ra đường. Tôi nó rượt theo, nhất định giết tôi. May lúc đó có xe Mỹ đi tuần qua, tôi kêu cứu. Bọn MP Mỹ, chúng nó bắn chỉ thiên, nhào tới cứu được tôi, chờ vô bệnh viện này. Nhưng nhát chém có nặng lắm không? May không nặng lắm. Bởi tôi nó muốn hành hạ tôi đã đời, rồi mới giết. Thành ra tôi còn đủ sức chạy được. Thái gắng gượng đưa tay chỉ vào từng phần trên thân thể. Tất cả 34 nhát dao, 7 nhát trên mặt, 10 nhát trên người, 6 trên hai tay, 9 ở hai chân và 2 nhát dao ở trên đầu. Máu ra ướt hết áo quần mà quần áo tôi cũng rách bươm như sơ mướp. Thái chỉ tay vào kết sắt để ở dưới giường tiếp. Anh lấy ra coi. Vợ tôi tính vụt đi, nhưng tôi nói nó giặt sạch máu, giữ để anh ngó thấy, để tôi làm kỷ niệm mà trả thù. Năm mở sắt lấy bộ quần áo của Thái ra. Bộ quần áo rách bươm vì dao sắc chém. Lòng chàng bùng cơn giận, chín sứt. Năm lẩm bẩm rít lên. Thằng khốn nạn thật. Thái hỏi Năm vừa nói gì. Chàng lắc đầu bảo không. Thái chỉ vào bộ quần áo tơi tả nói. Anh thấy đó. Tôi đã bảo rằng anh tha cho nó. Là anh thả cọp về rừng. Nó không phải hạng người biết ơn nghĩa với bất cứ ai. Nó trả thù tôi. Chuyện đó tôi gánh chịu. Nhưng tôi cần mời anh vào đây. Để báo cho anh biết rằng sau tôi. Chúng nó sẽ tới tìm anh. Tôi sống hay chết không thành vấn đề. Bởi từ nay tôi hoàn toàn dựa vào cái rồi, cái mày. Nhưng riêng anh phải cẩn thận. Bọn thằng Chín không phải loại người quân tử. Chính vì chúng nó tiểu nhân, hèn mạt, mà anh cần phải hết sức coi chừng. Năm nhận rằng Thái nói đúng. Bọn Chín rất đã tìm được tới tận nơi Thái lẩn trốn. Chắc chắn chúng nó cũng sẽ tìm được chỗ chàng đang ở và trước hay sau. Thế nào thì bọn chúng cũng trả thù. Với thằng Thái, thằng Chín rất còn quyết giết bằng được. Với chàng, có đời nào Chín chịu tha. Năm thở dài chán ngán lẫn giận hờn. Thái cũng thở dài theo. Giọng Thái tuyệt vọng. Tôi với anh đang ở vào cái thế khốn cùng rồi. Mạng của anh với tôi như chỉ mảnh treo chuông. Chúng nó đông, thằng nào cũng có súng, có dao, có nghề. Mãnh hổ nan địch quần hổ. Hễ tụi nó tới tìm là anh với tôi cùng chết. Năm gật đầu. Anh không thể nằm đây lâu hơn được. Bọn chúng nó có thể sẽ tìm vào tận nhà thương để diệt anh. Thái nhắm mắt lại nói. Tôi còn biết phải làm sao bây giờ. Anh phải nhờ cảnh sát. Thái ngắt lời Năm. Ăn thua gì? Cảnh sát họ không thể theo bảo vệ mình tháng này qua tháng khác. Và lại cho dù lúc nào cũng có hai người cảnh sát cạnh tôi, thì bọn chí dứt cũng coi như đồ bò. Tôi không lạ gì bọn nó. Bọn đàn em thằng Chín chẳng đứa nào biết sợ tù tội, sợ máu người. Đã quyết giết tay, thế nào chúng nó cũng làm. Đã nhiều người thiệt mạng vì tay chúng nó. Bởi thế bữa hôm đó tôi đã nói với anh là phải triệt nó đi. Năm ân hận. Tôi không ngờ thằng Chín vô lương tâm đến thế. Thái cười chua chát. Nó còn là một con người đâu. Nó là con ác thú anh à. Mình phải làm sao bây giờ? Thái im lặng, lắc đầu, chán nản. Năm nói. Tôi không chịu thua bọn nó đâu. Tôi sẽ trình nội vụ với cảnh sát. Để nếu cần tự vệ. Nếu lỡ đã thương hay giết nó, pháp luật sẽ thông cảm mà xử nhẹ cho tôi. Thái lại lắc đầu. Anh quá tin vào luật pháp. Thực ra trong giới giang hồ, luật của chính quyền không bằng được luật dân chơi. Nếu vậy, anh có ý kiến gì không? Bỏ chúng nó đông. Mình anh với tôi chắc chẳng làm gì được cả. Năm ngẩn ngơ không biết tính toán thế nào. Chàng sợ. Đúng, quả thật là chàng sợ. Nhưng chàng cũng giận hờn, oán hận tên trùm du đãng không một chút anh hùng quân tử. Năm nói nhỏ. Tụi nó đã đẩy mình tới chỗ phải liều. Thì mình cứ liều. Tới đâu thì tới. Dù sao thì tôi thấy mình cứ trình bày trước với cảnh sát lợi hơn. Thái ngắt lời Năm. Anh đừng dính líu tới mấy cha cảnh sát. Dính vào họ chẳng ích lợi bao nhiêu. Còn làm trò cho dân ra búa nữa. Chỉ có cách là tôi với anh cùng tìm dịp giết thằng Chín trước khi nó giết mình. Trong làng ra búa, thời nào cũng có những luật lệ tuy bất thành văn, nhưng ai cũng dáng giữ gìn tôn trọng. Anh có giết chết thằng Chín cũng không lôi thôi gì với pháp luật đâu. Giết nó xong mình thủ tiêu cái xác. Bọn đàn em nó không ngu dại gì mà đi thưa mình cả. Và lại thấy đại ca bị giết, chúng nó sợ xanh mặt, mà hoặc là bỏ trốn, hoặc tới đầu bọn mình lên. Nằm nhàn nhó. Vậy chẳng hóa ra xã hội thời nay không có luật pháp ư? Thái giữ nụ cười cay đắng trên môi, giọng gã tê tái não nùng. Thời nào cũng đầy luật pháp, và thời nào cũng không thiếu bất công. Cay đắng hay không, là điều có nhiều hay ít, chẳng bao giờ xã hội là chốn thiên đường. Năm thở dài, giọng não nùng không kém. Thu thật với anh, tôi luôn hoang mang bối rối khi phải giao tiếp với xã hội. Tôi không muốn làm ai đau đớn nhục nhã. Tôi vẫn ước ao đối xử với mọi người được đàng hoàng tử tế. Nhưng nghịch cảnh luôn luôn đẩy tôi vào những trường hợp thật là khó xử. Ngay như trường hợp của anh, làm cho tôi thật khổ tâm điêu đứng. Thái tặc lưỡi nói, tôi hiểu ý anh, nhưng ở đời nhân đạo quá nhiều lúc thiệt thòi. Năm nói, phải như chính sức đừng gây ra vụ này thì đỡ cho chúng mình biết mấy. Hiện tại nó ép tôi phải lo cho chính cái thân tôi. Và thế là tôi đụng tới thằng Chín. Dựa nó với anh phải có một người một mất, một còn mới yên. Năm thở dài, đó là điều tôi không bao giờ muốn. Hiện tại anh không thể muốn hay không nữa. Trước hay sau anh cũng phải giải quyết vụ này cho êm thấm. Năm chán nản. Tôi thật khổ tâm. Anh tính thế nào? Anh định chạy trốn ư? Năm lắc đầu, giọng chàng đầy băn khoăn. Hiện tôi chưa biết phải làm sao. Thái cười gằn. Tôi không ngờ anh bối rối. Quả thật là tôi vô cùng bối rối. Tôi không muốn bỏ rơi anh. Mà kệ anh là điều tôi cố gắng không làm. Giọng Thái quả quyết. Chỉ còn một cách. Tôi thấy chúng mình không thể lùi được nữa. Lùi là chết. Chỉ có một cách tiến lên, lao vào dao, máu, để sinh tồn. Trong cảnh ngộ này, pháp luật không giúp gì được cho anh và tôi cả. Tôi mong rằng anh đừng có tin vào luật pháp. Năm tặc lưỡi. Anh định thế nào? Xin anh nói thật với tôi. Tôi phải làm gì? Thái gằn giọng. Anh quả thật không bị ràng buộc với đạo đức lương tâm nữa chứ. Năm ngạc nhiên. Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy anh Thái? Bởi vì chúng nó nhất định giết tôi và anh. Vấn đề nhân đạo không hề có. Tôi đã thoát chết nhờ may mắn. Vậy mà tụi nó vẫn không tha. Sau tôi chắc chắn là đến anh. Không còn hy vọng gì thương tiếc với bọn dã man đấy cả. Chỉ còn một cách là mình diệt chúng nó trước ngày mình bị diệt. Tôi đã nghĩ kỹ. Chúng mình không có cách nào hơn. Không giết, mình sẽ bị giết. Không tàn nhẫn, tụi nó sẽ tàn nhẫn hại mình. Năm buồn bã gật đầu. Tôi hiểu tình cảnh bi đát của tôi với anh. Tùy anh hết. Anh tính sao thì mình làm vậy. Chứ thực tôi không quen với những việc thế này. Anh cứ tin tôi, chúng mình không thua tụi nó đâu. Tụi nó đã đẩy tôi với anh vào đất chết, hoặc cùng sống, hoặc cùng chết, chứ không bao giờ chúng để cho mình yên. Nam gật đầu, tôi hiểu, anh bàn vào chi tiết cho tôi nghe. Sở dĩ tôi phải nhấn mạnh để anh đừng nhân đạo với bọn người không biết nhân đạo là gì, bởi vì lần này anh không thể buông tha chín sứt như lần trước nữa. Tới trước cửa phòng cô gái điếm, Thái ra hiệu cho Nam đứng lại. Hai người cùng kiểm soát lại vũ khí dắt trong người. Có tiếng mở cửa nhẹ rồi khuôn mặt Hoàng Oanh thò ra thì thào nói. Rồi anh, nó đang nằm trong phòng. Thái gật đầu, Hoàng Oanh lo lắng. Hai anh đừng để nó la, em sợ. Cứ yên tâm. Ở trong phòng, Chín dứt hỏi vọng ra. Em làm gì vậy? Oanh vội trả lời giọng hơi run. Em sửa soạn. Tắm đi thôi chứ. Khuya rồi. Vâng vâng. Oanh mở cửa cho Thái và Nam vào. Thái ra hiệu cho nàng khóa lại. Gã ra dấu với Nam, cùng rút dao nhọn cầm tay. Nam cảm thấy tim mình đập như muốn phá tung lồng ngực. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng đi giết lén một người thực sự chưa gây thù kết oán với mình. Nam vụt ân hận, nhưng đã tiến tới cảnh ngộ này, chàng biết không thể lùi được nữa. Thái thì thầm sát vành tai Nam. Cẩn thận, coi chừng nó dắt súng theo. Anh cần nhớ, hễ nhà vô phòng là mình hạ thủ liền. Nam gật đầu. Chàng muốn đùn việc hạ lưỡi dao oan nghiệt về phần Thái nên cố đi chậm lại. Thực tâm Nam không muốn giết người, cho dù người đó là tên trùm du đáng đã quyết diệt trừ Thái rồi giết cả chàng. Phải đợi lâu lắm, cho tới khi Thái hoàn toàn bình phục, hai người mới lên kế hoạch của ngày hôm nay. Hai người tới sát cửa phòng có chiến sức nằm trong. Thái hất đầu, ra dấu hỏi Nam đã sẵn sàng chưa. Nam gật đầu. Thái lập tức hất tay mở toát cửa phòng, gã nhào vô trong. Nam nhảy theo bén gót. Chiến sức vừa ngồi dậy, gã chưa kịp đứng lên thì Thái vung dao chém. Nhát dao chém vội trượt xuống cánh tay Chín, gọt đi một mảng da thịt đẫm máu. Chín sức dướn người nhào về phía đầu giường, bàn tay gã vừa luồn xuống dưới gối, lập tức Thái hạ xuống một dao. Lưỡi dao sắc chặt đứt văng bốn ngón tay của Chín sức, máu vọt ra ướt đẫm tấm ráp trắng phong. Chín sức kêu thét lên một tiếng nghe đau rứt ruột. Gã xoay người lại, tung bàn tay còn nguyên thành một đường quyền nhắm vào cổ Thái. Nam không thể đứng yên được nữa, chàng cố ý không sử dụng dao, chàng dùng khuỷu tay gạt cú đánh của tên võ sĩ nhà nghề. Chín rít lên tiếng gào thù hận uất ức trong cuống họng. Gã nhào về phía cửa quyết tìm giết Hoàng Anh trước khi bị Thái kết liễu đời mình. Thái vội vã đuổi theo. Nam phóng theo Thái ra phòng ngoài. Chín rít đang nhào tới chỗ Hoàng Anh núp, gã không hề thốt ra một tiếng kêu nào. Trông Chín rít giống hệt như một con quỷ đang thèm xé xác người. Hoàng Anh rú lên kinh hoàng, nàng nép sát tường. Chiến sức dướn tới, vung tay thành song chỉ móc mắt cô gái giang hồ. Thái kêu lên một tiếng gào ân hận, Nam không dám chậm trễ một giây nào, chàng lập tức phóng vút lưỡi dao đi. Con dao bay trúng tay Chiến sức, làm mặt tay gã trạch ra ngoài, đôi mắt đang mở lớn sợ chết khiếp của Oanh. Hai ngón tay Chín điểm trúng gò má phải trên mặt Hoàng Oanh. Nàng hét lên tiếng kêu đau, đầu đập vào tường, ngã ngồi xuống gạch. Chiến sức tung chân đá vào ngực cô gái. Thái vừa nhào tới kịp, lưỡi dao trong tay Thái chém vèo xuống, chặt trúng ống xương chân Chín sứt. Chín rú lên như con vật hấp hối, một bên chân gã bị Thái chém ngập nửa lóng xương. Hai cánh tay Chín sứt vung lên như muốn bóp chết Hoàng Oanh, nhưng gã chỉ còn một bàn tay, rồi bị cơn đau khủng khiếp làm hắn co quắp cả người, lăn lộn trên sàn nhà đẫm máu. Nằm không đành lòng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chàng quay đi, gằn giọng bảo Thái, thôi đi Thái, vậy đủ rồi. Thái không hé môi nói một câu nào cả. Gã cầm lưỡi dao nhọn, sắc, dòng dòng đẫm máu tươi, đứng cạnh Chín sứt, ngắm tên trùm du đãng đang quằn quại rên rỉ như con thú dữ đang cơn hấp hối. Một lát sau Thái gằn giọng, Chín sứt, mày muốn giết tao. Mày đã băm tao hơn 30 nhát. Tao đã đau đớn hơn mày nhiều. Chín sứt không nói được câu nào. Những vết thương đẫm máu trên thân thể làm gã rền rĩ liên hồi. Nhưng rồi Chiến Dứt cố gắng rít lên. Giết tao đi, giết tao đi. Giọng Thái lạnh lùng tàn nhẫn. Dĩ nhiên. Nằm nghe tên trùm du đãng gào lên hai tiếng. Trời ơi, thật não lòng. Chàng cảm thấy ruột gan mình như đứt từng đoạn một. Chàng không chịu được nổi cảnh hành hạ đồng loại rùng rợn như Thái đang làm. Nằm quay phát lại, chàng nhìn thấy cô gái điếm Hoàng Oanh đang bưng kín hai mắt, không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Thái thì đang đứng cạnh nạn nhân, chín lăn lộn trên nền gạch bông ướt sũng toàn những máu. Nam nói nhanh, giọng lạc đi vì xúc cảm. Thôi đi Thái, tôi chở chín vào bệnh viện. Chín vội ngừng lên nhìn Nam, đôi mắt gã sáng lên tia nhìn cầu cứu, van xin, lòng nhân đạo tôi kẻ thù. Nam quả quyết, trả thù nó như thế đủ rồi, tôi phải... Thái gằn lên từng tiếng, anh để mặc tôi cấm anh không được giết người. Thái lắc đầu, anh điên vì đạo đức rồi, anh cứ mặc tôi xử nó. Nam quyết liệt, vậy đủ quá rồi. Chàng giật lưỡi dao từ tay Thái, định ném đi rồi chờ chín sứt vào bệnh viện cấp cứu, mặc kệ tương lai ra sao thì ra. Nhưng Thái rụt tay lại kịp, Nam giật hụt lưỡi dao. Chàng còn đang bối rối thì Thái xỉa mũi dao nhọn đâm vào cổ Nam, bức bách chàng phải nhảy lùi lại tránh. Thái xoay người mau như chớp, lợi dụng lúc Nam đứng xa để chém xả xuống một dao vào giữa gáy chín sứt vừa gượng ngồi dậy lết tới gần Nam. Gã dù đang rú lên tiếng thét cuối cùng, ngã úp mặt xuống sàn. Đầu chín sứt gục xuống ngực, gáy gã đã bị lưỡi dao của Thái chém đứt vào quá nửa. Nam choáng váng như người trúng gió, chàng nhảy tới gần Thái, tát vào mặt tên anh chị đã ra tay tàn độc. Thái đã đề phòng, tránh được cú đánh của Nam. Gã lùi vào sát tường, buông xuôi lưỡi dao đẫm máu bên đùi. Anh Nam, xin anh đừng đánh tôi nữa. Tôi bắt buộc phải hạ nó, để hai đứa mình được sống, để Hoàng Oanh khỏi bị trả thù. Nam khựng lại vì thái độ của Thái. Chàng lùi lại, gieo mình ngồi xuống ghế, úp mặt vào hai tay, gục đầu xuống bàn kêu lên nho nhỏ. Trời ơi! Trời ơi! Thái tới cạnh Hoàng Oanh. Nàng đã ngất đi khi thấy Thái chém tên du đãng. Thái bồng Oanh vào phòng trong, rồi một mình trở ra phòng ngoài. Thái để Nam ngồi đó, gã tới nhặt dao. Chặt xác chín đã làm bốn đoạn ngắn, bỏ vào trong bao bố của nhà Oanh mua sẵn. Thái xách bao đựng xác chín vô phòng tắm. Một lát sau, gã xách xô nước ra rửa sạch căn phòng đẫm máu. Nam ngồi lặng người cạnh bàn. Hai bàn tay chàng chống nghiêng, đỡ khuôn mặt và bộ óc bừng bừng nỗi ân hận xót xa, lẫn kinh hoàng ghê tởm chính mình. Rửa nhà xong, Thái rửa sạch con dao, chùi sạch cất đi, rồi tới ngồi cạnh Nam, thở dài khoan khoái nói. Ai, vậy là xong. Hoàng Anh có sao không anh Nam? Nam lắc đầu im lặng. Thái nhìn về thiểu não của Nam, hắn hiểu chàng đang mang tâm trạng khủng hoảng của một gã giết người. Thái cảm thấy may khi nghĩ tới tâm lý chung của những kẻ giết người lần thứ nhất, lại trở lại phạm trường. Mai đây, dù Nam có trở lại căn phòng này, Thái cũng không mấy lo âu vụ sát nhân đổ bể, vì chắc chắn Oanh không bao giờ dám tố cáo, và cảnh sát cũng không ngờ vực gì vụ giết người này. Thái nói nhỏ với Nam, rồi sẽ quên được hết anh Nam à? Nam lắc đầu, chắc không. Thái định an ủi Nam, thình lình có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếng gõ cửa thật gấp rút, thúc giục, làm Thái đứng phắt dậy, mắt hằn lên những nét lo âu. Thái vất tay ra hiệu cho Nam vào trong. Gã đặt hai bàn tay song song với nhau, tỏ ý xúi Nam hãy nằm cạnh Hoàng Oanh. Nam miễn cưỡng phải theo lời Thái. Chàng bắt đầu cảm thấy sợ công lý, sợ bị bắt, bị đưa ra tòa vì tội giết người. Nằm cạnh Oanh, Nam nhìn ra phòng ngoài qua khe cửa khép hờ. Chàng nghe Thái hỏi, ai? Gì vậy? Tôi đây. Là ai? Bà Móm. Anh hỏi ai? Anh Chín. Hai tiếng anh Chín làm Nam giận khắp người. Chàng nghe Thái mở cửa. Một người vô trong phòng hỏi, ủa, anh Chín đâu anh? Đi rồi. Ủa, anh ấy đi đâu vậy ca? Tôi không biết. Lúc tôi tới, Chín gây lộn với cô gái phòng này, rồi cáo kỉnh bỏ đi. Chín bảo tôi ở lại cùng với người bạn của tôi, và bạn cả của Chín nữa. Vậy hai anh không biết anh bỏ đi tới nhà ai sao? Giọng Thái vẫn bình tĩnh, ai mà biết. Kỳ quá à? Gã thanh niên tên Ba Móm im lặng như suy nghĩ rồi gã nói. Kẹt quá trời. Thôi đành vậy, anh cho tôi đi tiểu nhờ chút anh nhé. Nam lạnh toát sống lưng. Ba Móm đi tiểu chắc chắn sẽ vô phòng tắm, và gã sẽ khám phá ra cái ba bố đựng xác tên đàn anh. Chàng không nán nằm lại được nữa. Chàng choàng dậy đi mau ra ngoài. Thái vừa nói. Phòng vệ sinh kẹt có người rồi. Tôi mất tiểu quá trời, đang uống say thì phải đi tìm anh Chín. Anh tiểu đại vào cái này đi. Thái đặt xuống cạnh Ba Móm cái xô dùng để đựng nước đá, nói tiếp. Chỉ có tôi với anh ở đây thôi. Cô gái nhà này đang đi cầu trong toilet. Anh bạn tôi say rượu ở trong kia. Tiểu đại đi cho rồi. Kỳ quá. Kỳ cái chó gì? Mà anh tìm anh Chín có chuyện gì? Gã thanh niên tên Ba Móm tiểu sòn sòn vào cái xô, vừa tiểu vừa nói. Cảnh sát đang lùng bắt anh ấy gắt. Thằng hai bị bắt, khui đại ra rằng anh Chín đêm nay ngủ lại đây. Hả? Cái gì? Giọng Thái lộ vẻ kinh hoàng, làm Nam vội đứng khựng lại, nép sau khe cửa nhìn ra. Chàng thấy Ba Móm tiểu xong trả lời Thái. Thằng đàn em của anh Chín bị cớm chúng nó vồ. Váng cho cẩn thận. Thằng ấy khai tước hột sen, Thế nào lính cũng tới đây tìm anh Chín. May mà anh ấy đi rồi. Thái cố bình tĩnh. Ờ, Chín bỏ đi rồi. Để tôi tìm báo cho nó biết. Đừng trở lại đấy nữa là xong. Tụi tôi cũng lo dọc gấp. Ba móm gài nút quần nói. Thế nào thằng hai cũng tịch trong tù. Anh Chín chưa tha thằng nào chơi cái trò hèn như thằng hai cả. Thái lo lắng. Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Nhất là phải thôi. Anh bạn dọc đi. Tụi này cũng phú lỉnh gấp. Không lẽ cả bọn ở đây đợi lính tới à? Ba móm cười cười. Hờ, ok, tôi đi. Cảm ơn anh bạn. Thái bắt tay ba móm, đưa tiện hắn ra cửa, đóng lại rồi quay phát vào. Năm nhảy ra, Thái nói, để tôi khuân ba bố đi ngay. Anh đánh thức con anh dậy, vác nó đi luôn. Không có nát lỡ lính tới. Còn đợi ấy mất tinh thần, khai láo lếu thì tôi với anh đi đảo là cái chắc. Năm vội vã vào trong phòng. Trang Dựng Hoàng Oanh tỉnh dậy bằng hai cái tát tay khá mạnh. Oanh kinh hoàng há miệng muốn kêu. Năm vội bị tay ngang miệng cô nàng nói nhanh. Dậy chạy đi, lính sắp tới đây này. Hoàng Oanh tái mặt, người run lên kinh sợ. Năm nói, họ tới bắt thằng Chín. Oanh cuống quýt thòng chân xuống giường, lo sợ, xác thằng Chín. Thái đang đem đi rồi. Tôi với cô lo dò gấp, có gì mai tính sau. Đồ đạc của em, cứ khóa cửa lại, mất gì tôi đền. Cần nhất đừng để lính bắt được, đừng để chúng nó vào đây. Phòng khóa cửa là hòa cả làng, họ không dám phá cửa đâu. Lại lên, đi. Hoàng Oanh mở tủ lấy vội cái bóp, nhét vào đó số tiền nàng có. Nàng mặc đồ ngắn, tất tả theo Nam ra ngoài. Nam nói, tắt đèn, khóa cửa ra ngoài, lại lên. Hoàng Oanh lóng ngóng làm theo lời chàng. Hai người xuống đường, thấy Thái vừa chui vào xe taxi với cái ba bố đựng xác Chín. Nam gọi đại chiếc xích lô máy vừa chờ tới. Chàng đưa Oanh lên, chống ngực Nam đập thình thịch. Hơi thở của chàng ngắn và mạnh như người chạy xa hàng chục cây số. Hai chân hai tay chàng run lên. Cả người Nam như nhũn ra trên nệm chiếc xích lô vì sợ. Xích lô nổ máy lớn hơn, chạy theo xe taxi chở Thái. Tới đầu đường, Nam thấy Thái xuống taxi, đưa tiền cho người tài xế. Thái cố ý bỏ quên cái bao tải đựng xác, làm cho Nam hoảng hốt vội vàng nhảy từ chiếc xe lô máy đang chạy xuống đường. Chàng chạy tới cạnh Thái, giữ xe taxi lại nói nhỏ với Thái, không được, đừng làm như vậy, phải thủ tiêu đi. Thái ngẩn mặt suy nghĩ, Nam với chiếc xích lô máy dừng lại, chàng trả tiền, vội vã đưa Oanh vào trong taxi, ngồi cùng băng sau với mình. Thái ngồi cạnh tài xế, Nam nói, chạy đi Bắc Tài. Đi đâu ạ? Cầu Bình Lợi. Xa quá, tôi không. Tụi tôi có chuyện gấp, tôi trả bác 2.000 đó. Đi lại đi. Nhưng giờ này khuya quá, không sao đâu. Người tài xế nhất định lắc đầu. Anh ta nhòi người tính mở cửa xe, mời bọn Năm xuống đường chờ xe khác. Năm không kiên nhẫn được nữa. Chàng quát lên, nhưng không quát lớn. Ngồi im đó đi, cha nội. Thái cũng không chần chờ nữa. Gã rút ngay con dao lận theo trong mình, chĩa mũi dao nhọn hoắt vào mạng sườn người tài xế. Chạy đi, láng tráng ta lội à? Năm đặt hờ cạnh bàn tay vào sau gáy người tài xế, giọng rít lên đe dọa. Anh mà kêu một tiếng tôi chặt xuống gãy cần cổ anh liền. Thái thúc nhẹ lưỡi dao vào sườn người tài xế. Giọt đi mày, đường này. Người lái taxi đành díu díu nghe lời hai gã thanh niên khống chế mình. Thái ra lệnh cho người tài xế lái xe theo những con đường hầu như không có một trạm cảnh sát nào chặn xét lưu thông. Oanh ngồi rũ trên nệm, nàng sợ tái người, đầu ngã vào thành ghế. Xe bắt đầu ra khỏi những chặng đường nguy hiểm, tiến phăng phăng về hướng cầu Bình Lợi. Thái nói, đi qua cầu, chậm chậm, giờ cho ta lội mài liệng xuống sông. Xe sắp qua cầu, một người lính đeo súng và lựu đạn giơ tay chặn chiếc taxi ngừng lại. Oanh run lên, lưỡi nàng díu lại, chết rồi. Thái hạ lưỡi dao thấp xuống sát đùi gã, mũi dao ghim vào bụng dưới gã lái xe. Còn muốn nuôi vợ con thì im cái miệng. Xe từ từ ngừng, còn cách người lính vài thước, Năm nói nhỏ. Oanh giả bộ ngất đi, mau. Oanh vốn vẫn ngả đầu vào lưng ghế, giờ nàng vội nhắm mắt lại, đầu ngoẹo qua, tì lên vai Năm. Xe ngừng, người lính quét đèn pin hô hô trên mặt bốn người hỏi, đi đâu khuya quá vậy mấy cha? Năm cứng cỏi đáp ngay, giọng bình tĩnh. Thưa sếp, vợ em bị ốm nặng. Thái nói thêm, cô ấy bị làm băng. Tay Năm vịn hờ vào khuôn cửa taxi, cô ý chặn cửa không cho gã tài xế tung nhảy xuống đường. Người lính quét đèn pin soi vào mặt Hoàng Oanh. Cô gái giang hồ cố gắng nhắm nghiền mắt lại. Nỗi sợ hãi làm cho nàng tái mét mặt mày, người run lên, giống hệt một người bệnh nặng. Người lính có vẻ xót xa. Nguy quá, mà, ủa? Bị làm băng tại sao lại chờ qua cầu? Năm trả lời ngay. Tôi đưa vô nhà thương Sài Gòn rồi sếp. Máu cầm ít chứ không ngừng làm băng. Tôi đành chở vợ tôi qua xóm bên kia cho bà mụ. Bà mụ có thuốc người ta cầm được máu ngay. Sếp là bơn cứu tử cho vợ tôi. Năm nghẹn lời vì không biết nói gì thêm. Chàng vốn không quen nói dối, lừa gạt người khác. Lúc này trí óc của chàng rối bời, không thể nói gì hơn được nữa. Thái tiếp lời năn nỉ. Xin sếp mở lòng cho xe được đi qua cầu càng mau càng tốt, sếp thi ân. Người lính có vẻ thích chí, gã vẫy tay. Rồi, chạy lẹ lên đi. Chiếc xe khực khực một hồi như muốn chết máy. Thái rít lên nho nhỏ. Tao giết mày, chạy ngay đi. Năm không dằn được cơn giận và sợ, chàng huých đầu gối vào lưng ghế taxi. Muốn sống đừng giở trò, đi. Người tài xế nhăn nhó. Xe tôi... Thái chặn ngang. Xe mà hư thì mày tịch. Chiếc xe khực khực vài tiếng nữa rồi từ từ bò ra đường. Thái rít lên. Qua cầu, mau. Chiếc taxi bò lên cầu. Năm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chàng nhủ thầm. Thoát. Vậy là thoát. Chưa bao giờ Năm cảm thấy hồi hộp như đêm nay. Bởi chưa bao giờ chàng đem xác chết trong xe taxi đi suốt 3-4 con đường mà con đường nào cũng có thể có lính gác xuất hiện bất ngờ, gọi taxi ngừng lại khám. Xe qua cầu, chạy lên phía Thủ Đức. Tới một khoảng đường vắng, Thái ra lệnh cho xe ngừng lại. Hắn quay lại bảo Năm. Giữ thằng này cho kỹ, tôi thanh toán cái này. Ừ. Năm dí lấy ra vào gáy người tài xế gằn giọng. Ông bạn chịu khó ngồi im chờ chút xíu. Thái xách ba bố đựng xác chín xuống đường băng ngang khoảng đồng trống, men tới bờ sông. Năm hiểu bạn sẽ bỏ đá nặng vào bao, cột chặt ném xuống đáy sông, phi tang xác chín. Chàng cảm thấy trong lòng nao nao, nhưng nỗi vui mừng vì đi thoát được tới bờ sông khiến Năm quên được nhiều ăn năn sầu não. Cạnh chàng, cô gái giang hồ thở dài nói nhỏ. Đời em chỉ một lần này. Năm gật đầu, anh cũng vậy. Em sợ muốn ngất đi luôn. Anh với anh... Năm huých khuỷu tay vào sườn cô gái. Oanh hiểu ngay, vội ngừng không nói đến tên Thái để gã tài xế khỏi khai với cảnh sát sau này. Ba người ngồi im trong chiếc taxi đậu sát lề. Thỉnh thoảng người tài xế ngọ nguậy, mũi dao nhọn trong tay Năm nhích theo, bám sát vào gáy hắn. Rồi Thái từ khoảng đồng trống tối thui quay trở lại xe. Thái nói, rồi, lái xe về ông bạn. Người tài xế giọng run run. Các anh làm vậy tội nghiệp cho tôi. Thái gằn từng tiếng nói, tội cái gì? Ai bảo anh tới khai báo với cảnh sát làm chi? Anh im miệng, quên luôn vụ này đi. Ai người ta hỏi tới anh nữa mà ngán. Ngược lại nếu anh khai báo, cảnh sát nhốt anh vào tù trước đã. Bao giờ điều tra xong, họ mới thả anh ra. Biết bao giờ điều tra xong, họ là 5 năm nữa tụi cơm cũng chưa tóm được bọn này. Về Sài Gòn thôi ông bạn. Nhưng các anh, đúng, tụi này thủ tiêu xác chết đó. Anh muốn bị kết án là đồng lõa thì cứ việc tới khai báo với cảnh sát. Không thì mẹ nó miệng đi mà kiếm cơm về nuôi vợ nuôi con. Nhưng lỡ ra, lỡ gì, ai biết mà lỡ. Và lại tụi này không hèn đến nỗi khai bừa là anh dính vào đâu mà sợ. Về thôi. Gã tài xế taxi năn nỉ. Tội nghiệp cho tôi. Lỡ có gì xin hai anh với cô đừng có khai tôi dính líu vào nội vụ. Cứ yên tâm. Tụi tôi không thủ tiêu anh đêm nay là anh hiểu thế nào rồi. Người tài xế dùng mình lắp bắp cảm ơn. Gã lái xe quay đầu trở lại phía Sài Gòn. Thái nói. Đồ ngu. Đừng quay xe trở lại cầu. Chạy thẳng lên Thủ Đức. Vòng qua xa lộ trở về. Chiếc xe chở ngược đầu lại. Quay về hướng Thủ Đức. Từ con đường liên tỉnh, chiếc taxi ra xa lộ, hướng về khoảng ánh sáng hắt cao, tỏa rộng trên nền trời thủ đô. Gió đồng ruộng thổi vào lòng xe lồng lộng. Mái tóc oanh quấn quýt quanh gò má của Năm. Mùi tóc thơm ngát của nàng gợi nhớ trong chàng nỗi nhớ thiết tha, nỗi buồn vời vợi. Năm nghĩ tới Thắm, người yêu đầu tiên trong đời chàng, người thiếu nữ đã phụ tình. Để chạy theo gã giáo sư đều già, đến nỗi suýt nữa Thắm rơi vào con đường làm gái giang hồ. Cũng bởi nàng, Năm liên tiếp dính líu vào những thù hận, máu xương, phạm pháp. Vậy mà lần nào Năm tới tìm nàng, nàng cũng đều lánh mặt. Nàng viết cho chàng được một lá thư. Trong thư, Thắm viết rằng nàng xấu hổ, nàng không xứng đáng làm vợ của chàng, nàng mong chàng tha thứ và quên nàng đi. Năm không thể nào chiều lòng Thắm được, chàng đã viết cho Thắm 5-7 lá thư tình, nhưng cho tới hôm nay, Thắm vẫn im lặng không trả lời Năm. Và bây giờ, ngồi sát cạnh người thiếu nữ đang run vì lạnh và vì sợ, Năm cảm thấy xót xa, thường nhớ Thắm. Thắm úp mặt vào hai bàn tay, nàng chọn một góc tối nhất trong ba để ngồi một mình. Trong chỗ ngồi này, Thắm cảm thấy dễ chịu. Nàng đã sợ đám đông, bạn bè, khách khứa. Nàng không sao dứt bỏ được nỗi sầu buồn không phút nào nguôi. Mối tình của nàng với Năm tan vỡ. Nàng mê mải chạy theo gã giáo sư ngoại ngữ. Nàng đặt vào gã tất cả hy vọng của một đời thiếu nữ yêu đương lần thứ nhất. Nhưng rồi gã lừa nàng, gã tàn nhẫn bán nàng cho ổ mại dâm. Nếu không nhờ con Năm đến kịp, chắc chắn nàng đã thành một cô gái giang hồ bán trôn nuôi miệng mất rồi. Chính hoàn cảnh đó ám ảnh Thắm hoài, nàng không còn đủ can đảm gặp lại Năm để nói một lời cảm ơn chàng. Lòng nàng đã lạnh yêu đương, lòng nàng chỉ còn thù hận. Lúc nào thắm cũng nghĩ đến việc trả thù gã giáo sư đều già kia. Nàng biết nàng không đủ sức lực và can đảm phục thù, nàng không muốn lợi dụng đến năm. Nàng đã nói chuyện lòng với vài ba đứa bạn, đứa nào cũng căm phẫn, cũng xui nàng mượn tay du đãng trả thù. Thắm đã nghe lời bạn, nàng đã nhờ và đã thuê nhiều người cố tìm cho bằng được địa chỉ mới của gã giáo sư. Và ngày qua ngày, thắm sống trong chờ đợi, thắm sống trong niềm khao khát phục thù. Đêm này, như mọi đêm khác, sau vài giờ tiếp bọn Mỹ say khướt, nham nhở, thắm lui vào một góc tối nhất trong ba. Nàng ngồi đó một mình, xa lánh mọi người, úp mặt vào hai bàn tay, nghĩ toàn tới cảnh trả thù cái tên tình nhân bị ổi vô lương. Chợt một người tới cạnh thắm. Nàng nghe tiếng nói của Hoàng, tiếng nói chập chờn trong điệu nhạc rock từ chiếc máy thâu băng Akai vừa được vặn lên. Hoàng nói, mày làm sao vậy thắm? Không sao, tao để ý thấy cả tháng nay, đêm nào mày cũng ngồi vào một góc, ngẩn ngơ như một con hóa dại thế. Mày? Hỏi vừa xong thì Hoàng nói tiếp ngay, giọng đầy an ủi và khích lệ. Không lẽ mày buồn vì chuyện thằng họ Sở Hoài ư? Tao đã nói với mày rồi. Thế nào thì băng du đãng bọn thằng cóng cũng tìm được tên khốn nạn đấy mà. Thắm thở dài. Tới đêm nay, chưa có tin tức gì về nó cả. Mày đóng trả thù thằng đó đến vậy sao? Thắm buông thõng hai tay cười nhạt. Nó đã bỏ rơi tao. Lại còn nỡ bán tao vào động nữa. Thằng đàn ông tồi như nó, không thể nào nói tới chuyện nhân từ hay tha thứ. Dĩ nhiên chẳng ai khuyên mày tha nó cả, nhưng cứ từ từ. Thế nào tụi nó cũng tìm ra được thằng giáo sư quát quý hoa ấy cho mày, bầm nó ra thành từng mảnh ấy. Thắm thở dài ngao ngán. Thật là lâu. Câu nói của Thắm phải bỏ dở nửa chừng vì một chú bé giúp việc trong ba tới cạnh nàng nói. Có người tìm chị. Ai tìm? Hai cái ông nào đó. Bà chủ ba mời cả hai người lên gác chơi rồi. Bà bảo em xuống mời chị lên. Người ta đang chờ chị đó. Thắm cau mày lại. Lạ thật. Ai kia? Hoàng hạ giọng. Không lẽ bọn Cò Thanh? Thắm ngạc nhiên. Bọn Cò Thanh là bọn nào mà gớm thế? Hoàng. Cò Thanh mới đổi về làm quận trưởng quận này. Thằng cha là dân chơi. Nó khóa em nào là nhờ chủ ba môi giới dụ khi em đó ngủ với nó vài đêm. Em chưa đãi nào không nghe. Nó kiếm chuyện làm khó. Hành luôn cả cái ba đó nữa. Bởi vậy chủ ba nào cũng sợ ba mình bị đóng cửa. Họ chiều nó cho xong. Và lại chiêu đãi viên có phải con cháu họ đâu mà họ cần. Không lẽ tụi nó muốn tao? Biết đâu đấy. Mày là đứa đẹp nhất ba này. Thắm không mấy vui với câu khen của bạn. Nàng còn mải nghĩ tới hai người đàn ông nào đó đang muốn gặp nàng. Họ là ai? Họ tìm nàng để làm gì? Thắm mải suy nghĩ nên ngồi thừ trên ghế. Bà chủ ba từ bếp trong đi ra. Bà ta tới gần Thắm, ngồi xuống cạnh nàng, giọng vui vẻ, thiết tha nói. Thắm nè. Dạ, chị bảo gì em? Chị muốn phiền em một chuyện. Thắm lo lắng nghĩ tới những lời hồi nãy của Hoàng. Nàng nhìn về chỗ Hoàng ngồi. Hoàng đã ý tứ bỏ đi để Thắm với bà chủ snack ba lại đó. Thắm nói. Phải, chị muốn bảo em đi với Cò Thanh. Ừ, em giúp chị đi. Không, chúng nó làm khó dễ mình. Em bằng lòng đi thì chị đưa em mỗi đêm 1 vạn. Nghe em. Thắm bối rối thảm hại. Từ ngày nàng vào làm ở ba này, bà chủ ba đối với nàng không tệ. Bà ta cũng chưa hề năn nỉ nhờ bà Thắm một chuyện gì. Bây giờ là lần thứ nhất bà nhờ vả với nàng. Nhờ nàng đi ngủ với một gã đàn ông nhiều thế lực, kẻ có thể dùng quyền hành của gã đóng cửa ba, gây 100.000 khó khăn cho Thắm. Kể ra Thắm đâu còn tiết trinh gì nữa mà giữ gìn. Nhưng dù không còn là con gái thì nàng vẫn chưa bao giờ ngủ với đàn ông để đổi lấy tiền. Nàng là một chiêu đãi viên snack bar, một loại đàn bà người đời coi như đĩ điếm, nhưng với riêng nàng, biết nàng chưa bao giờ làm đĩ với ai. Vậy mà đêm nay, không lẽ là đêm đầu tiên làm đĩ của đời nàng? Bà chủ ba thấy Thắm ngồi im thin thít, bà ta khéo léo bỏ đi. Bà tới với Hoàng, nói chuyện với cô ta một lát. Hoàng tới ngồi cạnh Thắm, nói nhỏ với bạn. Mày có bằng lòng không hả Thắm? Bái bảo Cò Thanh trả mày 10.000, bà chủ ba cho thêm mày 5.000 nữa là 15.000 cho một đêm nay. Thắm buồn rầu hỏi bạn. Mày cũng muốn bảo tao đi, đi. Nàng muốn nói 2 tiếng làm đĩ, nhưng nàng chợt nghĩ Hoàng đã là gái giang hồ, nói ra thì không khỏi phiền lòng bạn. Thắm đành ngồi im. Nàng buồn kỳ lạ. Nỗi buồn vì bị lường gạt, bị ép buộc rơi vào cái hố sâu tội lỗi mỗi lúc một sâu thêm. Hoàng thủ thỉ nói. Tao không dám ép. Tùy mày đấy. Nhưng nếu tao là mày, thì... Thì sao? Tao ở đại cho xong. Ngủ với nó vừa có tiền, vừa làm áp phe kiếm ra tiền được nữa. Áp phe. Chứ sao? Bọn họ người nào mà không vợ 5 vợ 7, mày mà thành vợ bé của xếp sòng thì áp phe vô bằng thích. Nhất là cái phố này là phố béo bở nhất thủ đô. Tao chịu, tao không ham trò đó. Mày khờ lắm, đã đi làm cái nghề này, tiết sạch giá trong cái mốc gì gì. Nhưng tao không bán chôn nuôi miệng, đạo đức hão. Thắm thở dài, nàng nghẹn lời muốn khóc. Đành vậy, mày trả lời bà chủ cho tao. Hoàng cau mặt, nàng chưa kịp đứng lên thì từ phía trong, hai người đàn ông bước ra ngoài ba. Một người ngồi lại nói chuyện với bà chủ sau quầy. Một người đi thẳng tới bàn của Thắm và Hoàng. Hoàng tươi cười, à, anh Thanh. Gã đàn ông khá to béo, bệ vệ, ăn mặc sang trọng, chỉnh tề, cười thành tiếng nói. Chào em bé. Em xin chào anh Thanh. Xếp dòng Thanh ngồi xuống cạnh Thắm. Hoàng đã ý tứ nhường cho gã ngồi lọt giữa nàng với bạn. Hoàng nhí nhảnh, giới thiệu với Thắm tên là anh Thanh, xếp dòng khu phố này. Còn đây là ai? Chắc anh biết rõ quá rồi. Thanh gật đầu. Nàng tiên của các snack bar khắp thủ đô. Hoa hậu của phòng trà nữa chứ anh Thanh? Đúng, cô bạn của Hoàng. Thật đáng làm hoa hậu nước mình. Gã cười, quay lại hỏi Thắm. Có phải không à Thắm? Thắm gượng cười. Từ nhỏ nàng vốn e dè du đãng. Giờ ngồi cạnh Thanh, Thắm cảm thấy sợ hãi, rụt rè, giống hệt như nàng là một tội phạm, đang lo lắng đợi người cảnh sát hỏi cung. Thắm bực thầm vì cảm giác đó của nàng. Nàng nhủ. Việc quái gì phải sợ ai? Mình làm ăn lương thiện. Nhưng dù vậy, nàng vẫn bị bao bọc trong nỗi sợ hãi, mơ hồ. Thanh hỏi Thắm. Có phải không Thắm? Thắm gật đầu đại cho xong. Nàng muốn bỏ về ngay, nhưng Thắm sợ. Nỗi sợ lạ kỳ đã giữ nàng ngồi yên trên ghế. Thanh nói với Hoàng. Thắm có bộ hiền lành quá hay nhỉ? Hoàng tươi cười. Vâng, thật là quý báu. Thanh ngồi xích lại gần với Thắm hơn. Gã nửa đùa nửa thật nắm tay nàng nói. Bàn tay cũng đẹp. Thắm rùng mình. Cảm giác ghê rợn ùa đến với nàng. Nàng hơi kinh ngạc. Bởi đã bao lâu, bọn lính Mỹ nắm tay nàng, nàng không hề có cảm tưởng gớm gớm như giây phút này. Nhưng Thắm không dám rút tay ra. Nàng bối rối không biết xử trí thế nào với gã đàn ông có nhiều thế lực. Nàng đành để mặc tay mình trong tay Thanh. Thanh móp nhẹ bàn tay Thắm. Gã hỏi thẳng băng. Bằng lòng chứ, Thắm. Mình đi ăn em nhé. Hoàng thoáng lo âu nhìn Thắm. Thắm lắc đầu. Em kẹt rồi anh. Thanh nhăn mặt lại. Kẹt gì? Kẹt cái cốc khô gì cô? Em không đi chơi khuya được. Sao vậy? Thắm nói tỉnh bơ. Chồng con em đợi. Thanh hơi khựng lại vì cột hứng, nhưng gã cười ngay. Không đi đêm được thì đi ngày, nha Thắm. Thắm lắc đầu, giọng Thanh hơi bực tức. Em chê anh à Thắm. Thắm tiếp tục lắc đầu không nói. Thanh cười gằn, giọng đầy bực tức và đe dọa. Không sao, cũng chẳng sao. Gã nhìn thẳng vào mặt Thắm, giọng cười gai gai, gây cho Thắm nỗi sợ hãi vô cùng. Nàng tự trấn an bằng câu thầm nhủ. Mình làm ăn lương thiện, sợ quái gì. Thanh đứng lên, thái độ của gã lạnh lùng khinh khỉnh. Chờ gã bỏ đi rồi, Hoàng lo lắng nói. Coi bộ nó sùng mày đấy Thắm. Thắm thở dài. Ai, ta biết làm sao. Mày thật là... Thắm chợt cáu kỉnh. Là gì? Hoàng thấy bạn cáu chỉ cười lắc đầu nói. Không, ta đùa thôi. Thắm nhìn bạn bỏ đi, nàng buồn và tức bâng quơ. Suốt từ đó cho tới giờ về, Thắm ngồi thừ người trong một góc bar, nước mắt ứa ra hoài. Cho tới lúc các chiêu đãi trong bà lục đục kéo nhau về, Thắm buồn bã, uể oải lấy bóp, ra đường. Hoàng theo sau bạn và nói, về ngủ với tao đi Thắm. Kép mày đâu, nó hành quân biên giới. Đâu có được, tao phải về với gia đình. Hoàng ngao ngán. Vậy là đêm nay tao ngủ cô kia. Thôi thì tao về nhà mày ngủ vậy. Thắm khổ sở vì câu Hoàng nói. Nàng vẫn giấu cha mẹ xóm giềng cái nghề chiêu đãi của mình. Nếu đưa Hoàng về, thế nào người ta cũng biết Thắm không ra gì. Thắm đành nói nhỏ với Hoàng. Cũng được, nhưng nhà tao. Hoàng nhìn mặt bạn, hiểu ngay nỗi khổ tâm của Thắm. Nàng thở dài. Hơi, mà thôi, tao còn chút việc ở phòng. Tao đi chung với mày một đoạn đường cho vui vậy. Hai nàng lên taxi. Xe chạy trong thành phố khuya vắng, tràn lan ánh đèn và gió lạnh gây gây. Em bị rơi vào cuối đường rồi em à. Em mà bướng bỉnh thì đời em tàn. Giọng xếp dòng Thanh vang lên trong phòng, vừa dịu dàng, vừa đe dọa người nghe. Thắm ngồi rũ trên ghế, nàng khóc tấm tức không trả lời. Thanh nói, đối với một người con gái làm nghề chiêu đãi như em, tụi này muốn bắt em lúc nào mà chẳng được. Cần gì phải có tội hay không? Gã cười thành tiếng giòn tan, Mỉa mai nói tiếp. Thời buổi loạn lạc bây giờ, sao em tôi còn thơ ngây, thực thà thế nhỉ? Tiếng cười làm Thắm cảm thấy khắp người nàng ứ đầy nỗi ghê tởm, nhờm gớm. Nàng tưởng tượng tới khi bị gã khốn nạn này ôm xiết vào lòng, khi bị gã giày vò thể xác nàng như người nhồi bột. Không, không thể nào như thế được. Thắm nức nở khóc, nàng vừa khóc vừa nói, ông ức hiếp tôi, ông giết tôi đi. Thanh cười nhạt. Anh đâu đủ quyền giết hại em, anh yêu em mà, Thắm. Thắm lắc đầu nức nở. Tôi đã nói với ông tôi có chồng rồi. Có chồng hay không thì ăn nhầm gì nào. Anh có đòi hỏi em còn độc thân đâu. Dù vậy tôi cũng không chiều ông được. Thanh cười mỉm búng ngón tay nói. Em có biết em từ chối tôi nguy hiểm cỡ nào không Thắm? Tôi vô tội. Vô tội. Đúng. Nhưng với tôi, em có tội hay không cũng vậy. Thắm tức đến nghẹn thở, nàng nhìn trừng trừng vào mặt Thanh. Thanh nhún vai. Em chọn lựa đi. Thắm trào nước mắt. Cò Thanh nói bằng giọng dịu dàng. Có gì mà khóc? Tại sao các em ok với Mỹ mà lại không ok với tụi anh? Sao vậy nhỉ? Tôi không bao giờ ngủ với anh. Thì bây giờ ngủ với anh. Thắm lắc đầu. Thanh tiếp. Anh sẽ đưa em tí tiền chứ bộ. Bộ ủng hộ không sao? Nhưng tôi không phải là gái làm tiền. Em là chiêu đãi viên snack bar. Mà hai loại người đó, loại chiêu đãi viên với đĩ cách nhau mấy tí nhỉ? Thắm rít lên. Ông không được quyền nói thế. Thanh cười lớn. Em có quyền cấm anh ư, Thắm. Thắm khóc nức nở trong căn phòng cửa đóng kín đầy khói thuốc do Thanh thở phà ra. Thanh để mặc cho Thắm khóc. Gã im lặng hút thuốc, ngắm người đàn bà mà hắn đang khao khát chiếm đoạt nàng bằng được. Một lát sau Thanh rời ghế, đi quanh quẩn trong phòng, nói. Em còn 3 phút để quyết định Thắm à? Thắm đứng phắt lên. Tôi sẽ kiện ông, kiện tới cùng. Tôi sẽ vào thẳng trong dinh tổng thống. Vẻ cương quyết liều lĩnh của Thắm làm cho Thanh phát hoảng. Gã lặng lẽ nhìn nàng, rồi lắc đầu nhún vai. Thế hả? Vậy thì đời em tàn rồi. Gã bỏ mặc Thắm đứng đó ra ngoài gặp thuộc hạ. Một lúc sau, một gã thanh niên vào phòng, tới ngồi trước mặt Thắm, giọng thuyết phục. Đừng bướng với ông sếp mà khổ thân cô ạ. Tôi nói trước cô hay. Ông ấy muốn hại cô lúc nào là đời cô nguy lúc đó. Thắm dùng mình. Trong nỗi sợ hãi bàng hoàng, Thắm đã định chiều lòng Thanh. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng phải thỏa mãn thú tính cho cả đàn ông thô bỉ đó, Thắm dùng mình như muốn mửa. Nàng buông thẳng một câu chán nản. Còn muốn hại tôi thế nào thì hại, tôi chẳng cần. Gã thanh niên thuyết phục nàng không được bỏ ra ngoài. Hai gã thanh niên khác vào, bảo Thắm đi theo họ. Thắm bị tống xuống phòng giam tối mò, mũi bay dài đến nỗi chỉ cua tay là đụng vào hàng chục con mập ú máu người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Con Đường Sa Đọa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại.